Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, định ngày hẹn. Nói xong, gặp Lê Nhượng Phong vẻ mặt trong cơn giận dữ dáng dấp. Trình Thanh Hàn trên mặt cũng không có bất kỳ động dung hoặc là đồng tình thần sắc. Ngược lại đứng lên, hơi không kiên nhẫn, Liễu Kỳ Linh cả khuôn mặt như trước chôn ở mũ bên trong. Lê Nhượng Phong hơi sững sờ, há hốc mồm, lại nhắm lại, xóa sạch một thanh khóe mắt, cười gượng nói, thật có lỗi, để ngươi bị chê cười. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, ngươi không cần chú ý. Trình Thanh Hàn hướng phía liền cáo biệt một tiếng cũng không có, bay thẳng đến xa xa quảng trường đất trống đi tới. Lê Nhượng Phong thật dài mà nôn một hơi thở, nhìn về phía bên người Liễu Kỳ Linh nói, chúng ta đi thôi. Hai người ly khai tông chủ cung điện, đi trước thất trưởng lão cung điện. Xa xa, tại có thể chứng kiến thất trưởng lão vị trí cung điện, Lê Nhượng Phong liền dừng lại, chỉ vào xa xa cung điện. Lê Nhượng Phong trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đối bên người Liễu Kỳ Linh nói, cái kia chính là thất trưởng lão cung điện, ta ở địa phương, người trước đi qua, thất trưởng lão cần phải ở nơi này. Thất trưởng lão nhìn rất nghiêm túc, trên thực tế nhưng là rất dễ nói chuyện người. Ngươi chỉ cần nói ngươi là theo ta tu luyện, nàng liền sẽ không làm khó ngươi. Liễu Kỳ Linh ngẩng đầu, từ mũ bên trong lộ ra một tấm lo lắng khuôn mặt tới. Điện hạ, ngươi muốn đi đâu? Ta à, Lê Nhượng Phong ngẩng đầu nhìn thiên. Ha ha cười hai tiếng đạo. Hoàng thượng không được, hắn vừa đi, thời gian của ta cũng không dài. Đại hoàng tử làm người tâm tính hung ác. Lần trước đào mẫu thân ta phần mộ không có giết thành ta. Hắn vừa đăng cơ lời nói, ta cũng không sống sót khả năng. Ta không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể đạp phá linh tiêu. Người muốn đi tìm kiếm thánh tạ thanh trác. Nghe Lê Nhượng Phong vừa nói như vậy, Liễu Kỳ Linh sắc mặt rất là khó coi nói. Điện hạ, nếu như hắn có thể đủ trợ giúp ngươi đó không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, khác hoàng tử nhất định đều sẽ phái người đi tìm người, cầu hắn hỗ trợ. Điện hạ, ngươi tự nhận là có thể cho hắn cái gì khác biệt hoàng tử không có đồ đâu. Mệnh, Lê Nhượng Phong hai tay nắm lấy được khanh khách rung động đạo. Chỉ cần hắn có thể giúp ta, dù là hắn muốn ta cái mạng này ta đều có thể cho hắn. Điện hạ, vậy ngươi dạng này tìm hắn còn có ý nghĩa gì? Ngươi nói cho mệnh. Tạ Thanh chắc thật sẽ làm như vậy. Hắn là cái diệt tuyệt nhân tính biến thái. Hắn đều có thể giết cha giết mẹ. Huống chi ngươi cái này không có bất kỳ liên hệ máu mủ người. Ngươi muốn đem mệnh giao cho hắn. Vậy ngươi còn không bằng tìm một chỗ ẩn cư. Đại hoàng tử chưa chắc có thể tìm tới ngươi. Liễu Kỳ Linh khuyên giải nói. Lê Nhượng Phong lắc lắc đầu nói. Ta không muốn lại ngồi chờ chết. Từ bọn hắn đào mẫu thân ta phần mộ thời khắc bắt đầu kia. Có bọn hắn không gì ta. Có ta sẽ không bọn hắn. Dù là ta muốn chết. Chỉ cần có thể đưa bọn họ kéo vào địa ngục. Ta trả bất cứ giá nào đều sẽ như thế làm. Liễu Kỳ Linh đầu tựa vào mũ bên trong nói. Điện hạ đã làm tốt xấu nhất dự định sao? Lê Nhượng Phong quay đầu. Bàn tay to đặt ở trên cái mũ nhào nặn hai lần. Cười khổ nói. Thật có lỗi, Kỳ Linh, nếu như ngươi tìm được ngươi vừa ý người, ta có thể nói lý ra cùng hắn thương lượng, hướng hắn chứng minh ngươi chính là hoàn bích chi thân, ta trời sinh mệnh khổ, không xứng với ngươi. Nói xong, Lê Nhượng Phong xoay người, bước nhanh hướng phía tông môn ra ngoài đi phương hướng đi tới. Điện hạ, Liễu Kỳ Linh buồn bã nói, tông chủ cung điện bên ngoài quảng trường. Trình Thanh Hàn vẫn ở chỗ cũ thờ ơ đĩa, mà, luyện, cung huyền bát thức, một cái ngoại môn đệ tử từ đằng xa chậm chậm đi tới. Hai tay dâng lên một phong thư nói, cô ra. Trình Thanh Hàn cười nói, gọi ta sư huynh là được rồi. Ngoại môn đệ tử ngẩng đầu, trên mặt bài trừ một cái lúng túng nụ cười nói, không, ngươi là tông chủ phu quân, đệ tử chỉ có thể gọi là cô ra. Tông chủ nhường đệ tử cho ngươi đưa lên phần này thư tín. Trình Thanh Hàn một bên tiếp nhận thư tín, mở ra, một bên nghi ngờ nói. Không thể nào, tông chủ sẽ cho ta tin kiện. Mấy ngày nay nàng một mực giận ta đâu. Chỉ thấy thư tín trên viết. Trình Thanh Hàn, ta nghĩ qua, tất nhiên hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Ta lại không cam tâm tình nguyện cũng không có một chút tác dụng nào. Tối nay giữa giờ tuất hợi lúc, một mình ngươi tới tông môn bên ngoài. Hướng tây nam đi 10 dặm, có một chỗ đào hoa lâm. Hai vợ chồng chúng ta hảo hảo nói chuyện. Từ nay về sau chấp tử chi thủ. Trình Thanh Hàn ánh mắt tại đây chút chữ thượng quét nhìn hai lần. Trong con ngươi mịt mờ xẹt qua một tia lãnh mang nói. Phần này tin là tông chủ tự mình giao cho trên tay ngươi. Đúng, cô gia, ngoại môn đệ tử khẳng định dị thường nói. Trình Thanh Hàn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Từ trên người móc ra một đồng tiền, nhét vào ngoại môn đệ tử trên tay đạo. Trên người ta không biết bao nhiêu tiền, còn có một chút muốn giữ lại chậm rãi dùng. Người không muốn ngại ít a, ngoại môn đệ tử khóe miệng hơi hơi co quắp. Một đồng tiền, đường đường tông môn cô gia, làm sao có thể nghèo tới mức này. Bất quá, hắn cũng không dám mở miệng, hướng Trình Thanh Hàn bái tạ một phen, lúc này mới ly khai. Hoàng hôn sau đó, Trình Thanh Hàn nói cho tông chủ cung điện thị nữ chính mình đi tông chủ phủ đệ. Không cần đi tìm hắn. Sau đó liền cưỡi liệt diễm hướng phía tông môn bên ngoài run rẩy đi tới. Tìm được đào hoa lâm thời điểm, tả dương mới chìm vào đường chân trời trở xuống. Vỗ một cái liệt diễm cái mông, để nó một cá nhân đi chơi đi. Trình Thanh Hàn thì nằm ở một viên nhánh đào nha thượng bắt đầu nghỉ một chút đứng lên. Không biết quá lâu dài, chỉ nghe thấy một tiếng cười truyền đến. Mộ Hàm Hương đứng ở dưới cây đào ngửa đầu cười quyến rũ nói. Phu quân, người thật là xấu đâu. Mấy ngày trước đem hương hương trên cổ cắn đến khắp nơi đều là vết tích. Hiện tại đều không có ý tứ gặp người. Trình Thanh Hàn ngồi xuống, quan sát mấy cái, chỉ thấy một cái cùng Mộ Hàm Hương hầu như giống nhau như đúc nữ nhân. Người mặc quần dài màu tím, trên cổ sạch sẽ như là bạch ngọc. Người thật đúng là cho rằng thiếp thân là ngươi cái kia lạnh như băng Mộ Hàm Hương nữ võ thần. Gặp Trình Thanh Hàn nhìn mình chằm chằm cái cổ xem. Nữ nhân giễu cợt một tiếng, vẻ mặt vẻ chán ghét. Nói, chỉ là, ta vẫn thật không nghĩ tới. Mộ Hàm Hương võ thần vậy mà sẽ cùng ngươi làm ra không biết xấu hổ không có nóng sự tình. Thảo nào mấy ngày nay đều trốn ở tông chủ phủ đệ không dám ra tới. Bất quá, cũng chính là dạng này, mới khiến cho thiếp thân có cơ hội để lợi dụng được. Trình Thanh Hàn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Hàm Hương mấy ngày nay không phải không bằng lòng tới gặp mình. Mà là ngày đó chính mình hôn quá điên cuồng, tại cổ nàng thượng lưu lại tảng lớn vết tích, nàng không có ý tứ đi ra, trốn ở tông chủ phủ đệ. Nghĩ đến Mộ Hàm Hương đứng ở trước gương vẻ mặt sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Trình Thanh Hàn liền không tự giác địa mà toát ra nụ cười tới. Chính hắn một lạnh lẽo cô quạnh nữ tông chủ thê tử cũng sẽ có tiểu nữ nhân tư thế một ngày như vậy. Gặp Trình Thanh Hàn lại vẫn cười, trên mặt nữ nhân châm chọc dần dần biến thành âm hàn nói. Trình Thanh Hàn, người thật đúng là không có một chút đầu óc. Uổng ngươi sở hữu đạo đồng, nhường huyễn ảnh nhận chủ. Vốn tưởng rằng ngươi là thiên tài, không nghĩ tới cũng chỉ là một không có đầu óc phế vật. Ngươi cũng đã biết thiếp thân hẹn ngươi tới nơi này là vì cái gì? Thật sự cho rằng thiếp thân là Mộ Hàm Hương nữ võ thần. Cho ngươi hỏi han ân cần tới. Nói, nữ nhân tay phải ngón tay cái móng tay tại chính mình tay trái hạ bên nhẹ nhàng rạch một cái. Chậm rãi kéo xuống một tấm mặt nạ ra người. Dĩ nhiên là một cái chừng 30 tuổi. Phong tư yểu điệu Mỹ phụ trung niên. Theo lấy Mỹ phụ trung niên kéo xuống mặt nạ ra người. 9 bóng người từ 4 phương 8 hướng lặng yên xuất hiện. Hóa thành vây quanh tư thế. Tiến tới gần. Trình Thanh Hàn liếc một cái mấy người. Ánh trăng trong ngần xuống. Liên quan nữ nhân ở bên trong 10 người. Dĩ nhiên không ai che đỡ dung mạo của mình. Những người này, Trình Thanh Hàn dĩ nhiên có gặp qua. Rõ ràng là tại tế binh bên trên. Khi hắn tác dụng đạo đồng thời điểm, đưa hắn vây quanh những người kia. Tư Mã Tùy Phong cùng Viên Hoa Thanh cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cái kia là Lý Tinh Bạch cùng Dương Minh Hoa làm sao không mang đến? Trình Thanh Hàn nghi ngờ nói. Viên Hoa Thanh cười lạnh nói. Giết ngươi phải dùng tới bọn hắn. Cái kia giết một cái hạ cấp võ sư ta. Phải dùng tới các ngươi thượng cấp võ vương tông chủ và môn nội trưởng lão xuất động. Trình Thanh Hàn hỏi ngược lại. Viên Hoa Thanh khinh thường nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Chỉ là sợ ngươi đào tẩu. Trình Thanh Hàn cười nói. Ta xem ngươi là sợ ta xuất ra đạo đồng. Thực lực tăng lên gấp bội. Ngươi một cái trung cấp võ tông đánh không lại ta một cái hạ cấp võ sư a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.